300 năm không gặp thượng tiên, chương 45, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang muốn trốn, làm như không nghe thấy cái tên Húy này, cảm giác như có một luồng khí kình trong suốt quét ngang khách điếm mà phóng ra, luồng khí kình kia giống như roi dài vô hình, mọi người không kịp trở tay bị quét một trận đau nhức. Ngay sau đó kiếm khí kim quang liền hóa thành huyền lôi thẳng tắp vững chắc chói những người đuổi tới cửa khách điếm, lấy khí thế hung hãn chỉ tà ma yêu đạo mới có thình lình kéo tất cả vào trong khách điếm. Cách chương.